Tôi yêu em, cô bé hai tính cách, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chép 27 tiếp cơ vì hôm qua nó hứa với Kin sẽ không chơi với tụi hắn nữa nên anh nó cũng yên tâm, hôm nay nó xin Kin cho lái mô tô đi học, anh đồng ý tại trường nó. Ôi, mấy hoàng tử chúng ta đi học lại rồi kìa. Mấy nữ sinh, mấy công chúa nữa, mấy nam sinh, tụi trong trường cứ thấy tụi hắn là cứ như mấy con sói mà được gặp mồi của mình vậy. Mấy bọn đó nhìn tụi hắn một cách thèm khát, két, mọi hoạt động ngừng lại, tất cả học sinh trong cả trường đều quay ra hướng chiếc mô tô xem là ai, còn bọn hắn thì đã biết là nó. Khi nó bước xuống xe thì cả trường bất ngờ, thì ra là công chúa băng. Đây là lần đầu tiên họ thấy nó đi mô tô, lại còn đi học một mình mà không có hot boy Kin đi theo. Nó không quan tâm, khuôn mặt vẫn lạnh đi lướt qua mọi người kể cả tụi hắn. Khi vào lớp nó ngục ngay xuống bàn ngủ luôn. Bọn hắn vô lớp thấy nó ngủ rồi cũng không làm phiền nó. Cả bọn đều chung suy nghĩ, chắc ai mệt không nên làm phiền mắc công ai giận nữa. Khi ngủ đã đời, nó dậy thì thấy trong lớp chẳng còn ai. Nó uể oải đi xuống căng tin, do sáng nó ngủ dậy trễ chưa kịp ăn sáng đã đi học. Nó không biết tại sao dạo này nó rất hay buồn ngủ. Tại căng tin, bọn hắn đang ngồi ăn thì, tào, nguyên ly nước trái cây đổ lên người gì. Tụi hắn quay ra hướng kẻ gây ra chuyện này thì ra là Emma. Cô đang làm cái gì vậy hả? Su bực mình quá, mình xin lỗi, mình không cố ý, run. Không cố ý nhưng cố tình đúng không? Sờ nâu, mình, Emma chưa nói hết câu thì có giọng nói chen ngang. Cậu ấy không cố ý, có cần làm căng như vậy không? Nó, ai, gì bất ngờ khi nó nói câu này. Không đúng sao, nó, em đang binh cho cô ta sao? Hắn, nó không nói gì nhìn bọn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Lướt qua bọn hắn rồi đi tới chỗ Emma. Không sao, nó, Emma bất ngờ trước thái độ của nó đối với mình. Emma cứ trố mắt nhìn nó miệng lấp bấp trả lời. Không, không sao, nó gật đầu nhẹ rồi bỏ đi kèm theo nụ cười nửa miệng. Bọn hắn vẫn chưa hết sốc. Mới hôm qua nó còn vui vẻ với bọn hắn, sao hôm nay lại như vậy? Tại lớp, ai, hồi nãy cảm ơn cậu. Emma ngượng ngùng nói. Không sao, nó mỉm cười nhẹ, cả lớp lại sốc tập 2. Công chúa băng biết cười sao, người thì lấy tay dụi mắt, người thì tự tát mình xem có phải là mơ không. Ngay cả Emma cũng đơ vì nụ cười của nó. Tối nay cậu rảnh không, mình sẽ đãi cậu trầu coi như cảm ơn, cậu thấy sao? Emma, mình muốn đi ba hơn được chứ? Nó, ba sao, cũng được. Hi hi hi, Emma cười tươi rồi trở về chỗ ngồi của mình. Nó thì tiếp tục công việc ngủ. Nó định ngủ thì bị bọn hắn lôi dậy. Em bị gì vậy, tại sao lại chơi với cô ta? Em có biết cô ta là loại người gì không? Cô ta là kẻ đã hại em bị rơi xuống biển đó. Hắn bực mình quát nó. Bên này Emma nghe hết những gì tụi hắn nói, hai tay đan chặt vào nhau lo sợ. Tôi Choi Min-hee không phải con nhỏ xôn nào đó, ok, giờ thì biến. Nó lạnh lùng gằn từng chữ. Em, hắn tức tối bỏ ra ngoài. Bọn kia thấy hắn bỏ ra ngoài thì cũng đi theo hắn luôn. Nó đau lắm nhưng vì muốn tiếp cận được Jun phải lấy lòng tin từ Emma. Nó phải thật nhập vai thì kế hoạch mới thành công được. Tại ba, qua, ba này đẹp quá, cậu hay tới đây lắm hả? Emma, nó thản nhiên vừa nhâm nhi rượu vừa trả lời. Nhưng nghe nói ba này của bang Black Vampire tớ sợ. Emma e ngại, mình tới đây chơi chưa có tới quậy phá đâu mà sợ. Nó, cả hai đang nói chuyện thì. Bảo bối, em làm gì đây vậy? Heo, vậy anh làm gì đây? Nó hỏi ngược lại heo. Heo không biết nói gì chỉ cười trừ. Ai đây? Heo hỏi nó, bạn, nó một chữ ngắn gọn mà dễ hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Emma sao mày ở đây? Jun bất ngờ khi thấy Emma. Jun, tao đi với ai? Người mà tao kể với mày Aka. Emma, thì ra là cô sao? Tưởng là ai chứ? Jun khinh bỉ nhìn nó. Quen nhau sao? Emma ngu ngơ, là con nhỏ đụng phải tao mà không xin lỗi. Jun lên giọng, cô mà nói giọng đó với ai là tôi cắt lưỡi cô đó. Heo bực mình khi Jun dùng giọng điệu khinh người nói với ai. Nó là ai mà anh lại binh nó như vậy chứ, bộ anh thích nó sao? Jun mày hiểu lầm rồi, anh ấy là thư ký của chủ tịch tập đoàn xe hơi Ika, anh hai của ai? Emma giải thích, em gái chủ tịch Ika sao? Jun lắp bắp, nó nhìn Jun bằng con mắt khinh bỉ, nhưng vì nó ngồi trong tối nên không ai thấy vẻ mặt của nó. Nó biết Jun là người ham tiền, nó khinh Jun vì trước đây cô ta nói thích hắn mà giờ lại chuyển sang heo. Thật đáng khinh, thấy tình hình căng thẳng heo lên tiếng phá tan bầu không khí này, dù sao Jun hiện tại cũng đang là bạn gái của heo. Tên này sát gái, thôi có gì bỏ qua hết đi, chỉ là hiểu lầm thôi mà, đúng không bảo bối? Heo, nó không nói gì chỉ gật đầu, rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình. Ngồi được một lát thì có nhân viên trong ba tới nói nhỏ với heo cái gì đó, xong người đó bỏ đi. Heo và nó cũng bỏ vào trong, để run với Emma ngu ngơ không biết chuyện gì. Khoảng 5 phút sau, có người ra bảo là heo và nó không đưa hai người về được nên ra lệnh cho tên đó đưa run với Emma về. Mới đầu run với Emma e ngại sợ sệt, tên đó cũng biết nên gọi điện cho nó rồi đưa máy cho Emma nghe. Khi nghe nó nói vậy hai người an tâm cho tên đó đưa về. Cách chương.